Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 45. Dự cảm sắp rời đi. Kèm theo sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống. Một đám tại Sử Lai Khắc nơi cửa chính chờ đợi Hoắc Vũ Hạo mọi người đều trầm mặc. Một là bởi vì Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bỏ lỡ lúc báo danh giữa. Hai là bởi vì Hoắc Vũ Hạo chưa có trở về trong thời gian quy định trở về. Lấy bọn hắn đối với Hoắc Vũ Hạo suy đoán, loại tình huống này hơn phân nửa là im lặng, mọi người trầm mặc chậm rãi rời đi. Một bên, Vương Đông căn bản không biết mình là làm sao trở về túc xá. Tại lúc hắn trở lại, trời bên ngoài đã hiến toàn bộ đen xuống. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng không có thể kịp thời chạy về phát tin. Mà lúc này, Vương Đông nhưng trong lòng không hề có một chút nào trách hắn. Hắn chỉ là tại tâm lý yên lặng cầu nguyện, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về là tốt rồi. Vừa nghĩ tới, Vương Đông chậm rãi ngồi ở Hoắc Vũ Hạo tấm kia còn mang theo bụi bặm ván mộc trên giường. Một khắc này, hắn tựa hồ quên mình khiết tiền. Hoắc Vũ Hạo, ngươi còn sống sao? Vương Đông hai tay không nén nổi siết chặt nắm đấm. Vành mắt dần dần đỏ. Trong tâm càng là sinh ra một loại dường như muốn khiến người điên nóng nảy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, còn kèm theo có chút nặng nề thở dốc. Vương Đông có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tiếp theo, phanh một tiếng, một người bất thình lình vọt vào. Xong đời, tới trễ, rõ ràng đều đã liều mạng lên đường, nhưng cuối cùng cũng đã chậm rồi. Đây có thể làm sao cho phải a? Tuy rằng Thanh Phong bảo hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này, nhưng ta vẫn rất lo lắng a. Hướng vào cửa, Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt nóng nảy buồn bực lầm bầm lầu bầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đông, cười nói, người đã trở về a? Hôm nay là không phải đều phát tin xong, ta có thể thảm, đã trễ rồi. Không được, ta phải đi tìm một cái Chu lão sư, thừa dịp buổi tối thương lượng một chút. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo liền tính toán chuyển thân rời khỏi. Hoắc Vũ Hạo, một đạo mang theo đếm không hết hàm nghĩa âm thanh ngang nhiên vang dội. Vừa mới chuyển thân muốn xông ra, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy sau lưng trầm xuống. Một nguồn sức mạnh truyền đến, nhất thời đem hắn đụng ngã xuống đất. Sau đó phía sau lưng của hắn liền nghênh đón cuồng phong bạo vũ một dạng đập. Ây, chấm ngoặc kép, Hoắc Vũ Hạo hai tay ôm đầu. Hắn bị Vương Đông đánh có chút mộng. Chẳng qua là cảm thấy có hai đoàn thịt mềm ngồi ở cái mông của mình bên trên không ngừng vặn vẹo. Làm hắn mệt mỏi, mông đại cơ đã nhận được rất tốt thư giãn. Ngươi còn biết trở về. Ngươi tên khốn này còn biết trở về. Nước mắt không chịu thua kém từ Vương Đông trong hốc mắt chảy xuống mà ra. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, ngoại trừ người nhà ra vậy mà còn sẽ có một người để cho mình như thế lo lắng. Khi hắn nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy trong nội tâm có vật gì bể nát một loại. Tâm tình bị đè nén không bị khống chế liền bạo ra. Đập Hoắc Vũ Hạo nắm đấm dần dần vô lực. Hắn chợt nằm ở Hoắc Vũ Hạo trên lưng cao giọng khóc giống lên. Hoắc Vũ Hạo vốn là bị đánh rất có chút buồn bực. Có thể Vương Đông đây vừa khóc, hắn cũng trợn tròn mắt, bị áp trên mặt đất. Hắn nhớ tới cũng không lên nổi. Trong lúc nhất thời không nén nổi có chút mờ mịt không biết làm sao. Vương Đông, người khóc cái gì a? Làm sao cùng nữ hài tử tựa như? Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên có chút vô ngữ. Bởi vì giờ khắc này hắn nào biết đâu rằng Vương Đông tâm lý nghĩ mọi thứ. Hỗn đản, ngươi có biết hay không mọi người có lo lắng nhiều ngươi. Ta còn tưởng rằng, ngươi đã chết tại tinh đấu đại xâm lâm. Ngươi tại sao phải lừa chúng ta? Lừa chúng ta nói có giả sư bồi ngươi đi săn sát hồn thú. Lại tại sao muốn mình đi? Vương Đông nằm ở Hoắc Vũ Hạo trên thân. Hai tay chặt chẽ bóp vào vai hắn. Nổi giận đùng đùng nói ra, cái này, lão sư môn sẽ không đều biết đi. Hoắc Vũ Hạo có chút chột dạ nói ra, phí lời, người cũng chưa trở lại, có thể không biết sao. Vương Đông hận đến nghiến răng nghiến lợi. hận không được muốn cắn hắn hai cái mới hả giận. Ta nói, ngươi có phải hay không trước tiên lên lại nói. Tuy rằng ngươi không nặng, nhưng cũng không thể một mực như vậy đè ép ta đi. Nghe thấy Hoắc Vũ Hạo mà nói, Vương Đông đây mới phản ứng được, tựa như giống như bị chạm điện bắn người mà khởi, trên mặt đã là một phiến đỏ bừng. Hoắc Vũ Hạo xoay mình mà khởi, nhìn đến hai mắt ngấn lệ mông lung Vương Đông, biết rõ hắn là quan tâm an nguy của mình, trong tâm không nén nổi một hồi cảm động, gãi đầu một cái, mang theo áy náy nói, thật xin lỗi a, để ngươi lo lắng, ta cũng không có nghĩ đến biết dùng lâu như vậy. Thật sự là bởi vì quên thời gian. Vương Đông lau sạch nước mắt, hung hãn cắt hắn một cái. Nói, ngươi lừa mọi người chúng ta, không cho ta cái hợp lý giao cho ta không để yên cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói, nhìn ngươi bộ dáng kia, như một lê hoa đái vũ tiểu cô nương tựa như. Nào còn có cường công hệ chiến hồn sư khí thế. Ngươi nói ai là tiểu cô nương? Ngươi không phải muốn tìm Chu lão sư sao? Nhanh chóng đi đi, ta với ngươi cùng nhau. Chu lão sư cũng rất tức giận. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vừa nói, hắn có chút nóng nảy đẩy Hoắc Vũ Hạo ra cửa. Bên kia, Hà Thanh Phong đã mang theo Mộ Tuyết Nhi đi tới Chu Y văn phòng phòng. Hà Thanh Phong một sau khi vào cửa, Chu Y trực tiếp đứng lên hỏi, Hà Thanh Phong, ngươi thấy Hoắc Vũ Hạo sao? Hà Thanh Phong nhàn nhạt gật đầu một cái nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn sẽ tại mấy phút sau đi tới nơi này. Nghe thấy Hà Thanh Phong mà nói, Chu Y cùng Phàm Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Song hậu Chu Gợn lại hỏi, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Làm sao sẽ trễ như vậy mới trở về? Gây ra hắn đều bỏ lỡ lúc báo danh giữa. Cái này hả? Nói như thế nào đây? Vũ Hạo võ hồn xuất hiện chút vấn đề, tựa hồ có hơi võ hồn vỡ tan tình huống, cho nên ta mang hắn đi một chuyến cực bắc chi địa. Nghe thấy võ hồn tan vỡ mấy chữ này, Chu Y cùng Phàm Vũ hai người sắc mặt đều thay đổi. Sau một khắc hai người liền vội vàng hỏi, vậy hắn hiện tại? Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói, yên tâm đi, đã không sao. Hơn nữa cực bắc chi địa một nhóm, Vũ Hạo tiểu tử kia thu được cơ duyên to lớn. Tình huống cụ thể hay là chờ chính hắn cùng các ngươi nói đi. Lần này ta tìm các ngươi là có chuyện nhớ các ngươi phải giúp đỡ. Giúp đỡ? Chu Y cùng Phàm Vũ hai mắt nhìn nhau một cái. Ở tại là tò mò hỏi, giúp cái gì? Ngươi nói xem. Ta bên này có một cái tiểu gia hỏa, ta muốn hắn trở thành Sử Lai Khắc học viên. Tuyết Nhi, ngươi vào đi. Vừa nói, ngoài cửa Tuyết Nhi đi vào, sau đó vẻ mặt tôn trọng nói ra, chào hai vị lão sư. Đang nhìn đến Mộ Tuyết Nhi sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nói, Thanh Phong, chuyện này sợ rằng có chút khó khăn, bởi vì nàng đã bỏ lỡ lúc báo danh giữa. Hơn nữa căn cứ vào Sử Lai Khắc quy củ, cho nên, chấm ngoặc kép, tuy rằng hai người rất muốn đáp ứng Hà Thanh Phong, nhưng mà Sử Lai Khắc học viện không phải bọn hắn định đoạt, cho nên chỉ có thể vô năng bất lực. Nhưng Hà Thanh Phong lại cười cười nói, quy củ là chết, người là sống, loại này, người trực tiếp cùng Ngôn Thiếu Chiết nói là ta, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Còn có Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia, liền nói là bởi vì ta mới đến buổi tối, hắn biết phải làm sao, trừ phi hắn không muốn ngồi vị trí hiện tại rồi. Nghe thấy Hà Thanh Phong mà nói, hai người đều là khiếp sợ không thể nghi ngờ. Hà Thanh Phong lời này hàm nghĩa cũng lớn hồi lâu sau. Chu Y nói ra, thiên phú của nàng thế nào? Hà Thanh Phong cười nhạt, võ hồn thiên long, cấp 22 đại hồn sư, dọc theo con đường này. Có Hà Thanh Phong cái này quải vách tường tẩy, nghịch chuyển chỉ là một chút thiên phú là không có các vấn đề. Hôm nay Mộ Tuyết Nhi đã thoát thai hoán cốt rồi. Tạm được, đã như vậy, vậy liền đem nàng an bài tại lớp chúng ta. Có thể, tại xác thực thương nghị một phen đơn giản chi tiết sau đó. Cửa phòng làm việc bị gõ, một cái đầu từ ngoài cửa mò vào. Khục khục, lão sư, Chu lão sư, ấy. Ta đã trở về. đột nhiên nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, Chu Y nhất thời nổi giận đùng đùng uống được. Hoắc Vũ Hạo, ngươi còn biết trở về à? Ngoặc kép, thời khắc này Chu Y hoàn toàn theo bản năng coi thường Hà Thanh Phong vừa mới đối với hắn nói chuyện. Mà Phàm Vũ Tắc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn đến Hoắc Vũ Hạo. Mà Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn thành thành thật thật đi vào văn phòng. Cũng không có bởi vì Hà Thanh Phong nói không cần lo lắng liền tùy tiện không kiêng sợ. Bởi vì hắn biết có chút chuyện là hắn nhất thiết phải làm. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo đi tới Phàm Vũ mặt phù phù một tiếng hai đầu gối té quỵ dưới đất nói ra. Lão sư, ta sai rồi. Đã từ Hà Thanh Phong tại đây biết đại khái chuyện đã xảy ra, Phàm Vũ thản nhiên nói. Vì sao? Nói thật, hắn rất tức giận. Chỉ có điều không phải sinh Hoắc Vũ Hạo lừa chuyện của hắn. Mà là liên quan tới võ hồn vỡ tan chuyện. Hắn với tư cách Hoắc Vũ Hạo lão sư. Lại không biết Hoắc Vũ Hạo tình huống. Đây chẳng phải là không đem mình người lão sư này thả tại tâm lý sao? Đối mặt Phàm Vũ, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên. Tràn đầy áy náy nói. Lão sư, ta sai rồi. Ta không nên lừa gạt ngài và Chu lão sư. Nhưng mà, ta sợ các ngươi lo lắng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hoắc Vũ Hạo nói tới chỗ này bị Phàm Vũ vẫy tay ngắt lời nói. Vũ Hạo, ngươi còn đem ta làm lão sư sao? Ân, Hoắc Vũ Hạo sững sờ, theo bản năng gật đầu một cái. Nhìn đến đây Phàm Vũ càng tức, nếu ngươi đem ta làm lão sư, kia võ hồn vỡ tan sự tình vì sao không nói cho ta? Nhìn đến hai mắt uy nghiêm Phàm Vũ, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa sững sờ. Sau đó liền thấy bên cạnh đối với hắn nháy mắt Hà Thanh Phong. Nhất thời hắn liền hiểu, nếu không phải Thanh Phong nói với ta, ngươi tính toán che giấu ta đến lúc nào? Ngươi là ta Phàm Vũ đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền, mà ta đây làm lão sư nhưng ngay cả mình đệ tử thân truyền sự tình cũng không biết. Nghe Phàm Vũ mà nói, Hoắc Vũ Hạo mặt lộ vẻ áy náy nói, thật xin lỗi, lão sư. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo đã là nhận sai lại cộng thêm không có chuyện gì tình huống. Phàm Vũ phất phất tay nói, Thanh Phong nói ngươi lần này cực bắc chuyến đi thu được thiên đại để cho. Nói một chút đi, lão sư, ta thức tỉnh một cái mới võ hồn. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nâng lên hai tay của mình. Nguyên bản trong mắt màu xanh lam sẫm bên trong thoáng qua một tia ánh hào quang màu trắng. Tiếp theo bên trong phòng làm việc, nhiệt độ đầu hàng, mãnh liệt hàn ý thậm chí khiến Vương Đông không nhịn được cơ linh linh dùng mình một cái. Phàm Vũ cùng Chu Y thấy rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo trên hai tay nhiều hơn một tầng dịch thấu trong suốt sáng bóng. Giống như là mang theo một bộ kim cương bao tay một loại hào quang rung động lòng người. Mà bên trong phòng làm việc nhiệt độ càng là tại kịch liệt hạ xuống. Lúc này, Phàm Vũ cũng không ngồi yên nữa. Hắn bất thình lình từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo không tự chủ trợn to hai mắt. Tiếp theo, hắn và Chu Y liền thấy một vòng tím sắc hồn vòng từ Hoắc Vũ Hạo dưới chân chậm rãi dâng lên. Lập lòe cao quý tử sắc quang ngất. Vây quanh Hoắc Vũ Hạo trên dưới thân thể luật động. Ngàn năm hồn hoàn. Ngẫu nhiên, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tháo gỡ mình vạt áo, đem lên y phục cởi ra, lộ ra trần trụi trên người. Sau đó chậm rãi chuyển thân, băng bích hạt, dĩ nhiên là băng bích hạt. Vũ Hạo, ngươi đây là, cái này không thể nào a? Chú y trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, Phàm Vũ cũng là như vậy. Lão sư, Thanh Phong nói đây là bản thể võ hồn lần hai giác tỉnh. Nghe Hoắc Vũ Hạo mà nói, mấy người tại chỗ đều đem ánh mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong tắc bình tĩnh nói, không sai, bản thể võ hồn rất đặc thù. Thông qua một ít cực đoan thủ đoạn, có thể kích động bản thể võ hồn thể nội tiềm chất. Đạt đến lần hai võ hồn giác tỉnh, thậm chí ba lần võ hồn giác tỉnh. Nhưng mà loại phương pháp này chỉ đối bản thể võ hồn hiệu quả. Hơn nữa loại phương pháp này không phải ai đều có thể tiếp nhận. Trong này thống khổ, có thể so sánh tử vong thời điểm thống khổ hơn trăm lần. Theo ta được biết, Vũ Hạo là trước mắt duy nhất một cái có thể kiên trì nổi người. Về phần cái khác, đều đã chết. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, mấy người tại chỗ sắc mặt thay đổi liên tục. So sánh tử vong còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Đây là bực nào khái niệm? Trong khoảnh khắc, Phàm Vũ cùng Chu Y trong lòng hai người vốn là lửa giận trực tiếp dập tắt. Còn dư lại chỉ là đối với Hoắc Vũ Hạo quan tâm cùng đau lòng. Phàm Vũ đem Hoắc Vũ Hạo từ dưới đất đỡ lên. Hắn không nói gì, nhưng mà hắn muốn nói đã đều ở trong mắt. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu rõ Phàm Vũ ý tứ. Lão sư, ta không sao. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo trong mắt hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe. Chậm rãi phóng thích ra mình linh lung đôi mắt võ hồn. Trắng tím, trắng nhợt một tím. Hai cái hồn hoàn đồng thời từ dưới chân hắn dâng lên. Thấy một màn này, Phàm Vũ cùng Chu Y, Vương Đông ba người đều lần nữa kinh hãi. Ngàn năm hồn hoàn, ngươi, thân thể của ngươi làm sao có thể chịu đựng nổi? Chu Y rất nghi hoặc, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo trả lời không để cho nàng tùy gọi thẳng đây là cái gì kỳ ngộ. Chu lão sư, ta thu được một khối ngàn năm cấp bậc băng bích hạt thân thể hồn cốt. Là Thanh Phong giúp ta săn giết, chấm ngoặc kép. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích nói một lần. Sau đó có phóng thích ra mình thứ hai hồn kỹ mô phỏng. Cuối cùng, thành công để cho mấy người tại chỗ kinh động vừa sợ. Đến lúc này, chuyện về sau đã không cần Hà Thanh Phong bận tâm. Ngay sau đó Hà Thanh Phong liền dẫn Mộ Tuyết Nhi ly khai. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Phàm Vũ Chu Y hai người trò chuyện sau một hồi cũng trở về mình túc xá. Trở lại túc xá sau đó, Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi thở dài một hơi, một đường chạy như điên trở về học viện. Hắn thật sự là mệt lạ, cũng không để ý xoa một chút ván mộc giường, trực tiếp liền nằm đi lên, dùng sức vặn eo bẻ cổ, giãn ra thân thể của mình. Hoắc Vũ Hạo, người đứng lên cho ta. Vương Đông tức giận hừ hừ nói, làm sao a, ngươi sẽ không cần cù muốn kéo ta với ngươi tu luyện đi. Hôm nay quên đi thôi, ta mệt chết đi được, trước hết để cho ta ngủ một lát nhi. Vừa nói, hắn xoay mình vào trong, thoáng qua khoảng hẳn là đã có tiếng ngáy truyền ra, nhìn đến bộ dáng của hắn, Vương Đông không nén nổi ngẩn ngơ, gia hỏa này, cứ như vậy ngủ thiếp, bất đắc dĩ. Vương Đông ngồi về mình kia trải ra cừu tấm đệm trên giường. Trên mặt cũng không tự chủ toát ra một chút mệt mỏi. Kéo qua mền, trực tiếp nằm xuống. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ lại lật thân ngồi dậy. Từ mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một giường mền đóng đến Hoắc Vũ Hạo trên thân. Làm xong những này, lại lần nữa nằm lại chăn của mình. Vương Đông rất nhanh sẽ chầm chầm ngủ thiếp. Bên kia, Hải Thần ven hồ, biệt thự bên trong, Hà Thanh Phong ngơ ngác nằm ở ta từ đầu đến cuối. Nội tâm của hắn hiện ra rồi một loại cảm giác, đó chính là hắn rất nhanh liền muốn rời khỏi. Mà loại cảm giác này hướng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm, nhưng mà cảm giác của hắn cũng không sai. Bởi vì tại không lâu sau, hắn xác thực ly khai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.